chúc báo bình an. Thôi, có được câu hỏi này của ngươi thì mọi sự cũng kết thúc được rồi, cho dù đã chậm 3 năm. Ta rất tốt. Lần này, Vân Viễn không dám nhìn thẳng hắn, đôi mắt xoáy vào chén trà nhỏ bị đặt nằm cô độc trên bàn. Thật ra không hề tốt, song không còn là vì ngươi nữa. Thành Thanh Châu, ngõ Trúc An, yên bình một cách trong trẻo. Hắn và phu nhân sánh bước rời đi. Vân Viễn đi tới, tựa người vào bàn sổ sách cao cao mà vọng. Giáng chiều lan đầy trời, hoàng hôn ụp xuống bốn phương. Ai vỗ vai y, xoay mình, quay đầu, chạm phải một khuôn mặt rạng rỡ như hoa. Nhớ đệ không? Muốn để trà mới sôi làm cho bỏng chết ngươi đi. Đệ hồi kinh nhập hàng. Nửa điểm hối hận cũng chẳng có, nụ cười tròn đầy như một đứa trẻ vòi ăn kẹo. Đệ đi trên đường vất vả, huynh thế nào cũng phải pha cho đệ bích loa sân thượng hảo để đón tiếp và tẩy bụi đường chứ nhỉ? Biến về kinh thành của ngươi mà uống. Vân Viễn xoay người, đóng cửa, nhìn hàng. Chà khách vô tội hốt hoảng kêu. Cậu Vân, kiểu gì cậu cũng phải thả tôi ra đó. Phía ngoài, ai vừa sầm sập đập cửa, vừa oang oang la lối. Châm cài tóc của ta, vòng buộc trâu của ta, họ Vân kia, người mặc áo xong không nhận người. Giống như quê nữ mới lớn chưa chồng bị vấy bẩn trinh tiết. Ngập máu phun người, là ai cởi y phục của ai? Là ai mặc xong quần áo liền chạy mất tăm mất tích? Cậu chủ quán đỏ mặt tía tai, ao ao mở cửa muốn cãi lại. Tay bị kéo tuột đi và cả người rơi vào một vòng ôm chặt chẽ. Lưỡi ai liếm vành tai, môi ai thì thào hơi thở. Huynh không vui sao? Để cho huynh cởi một lần là được chứ gì? Tốt lắm, tốt lắm. Ngõ Trúc An chưa bao giờ náo nhiệt đến nhường này.